Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một mảnh thật nhanh suy tư. Tại gốc Hoành Vũ toàn lực suy tư cùng phân tích phía dưới. Kết hợp lấy từ thiên đạo học phủ học tập đến thiên đạo tri thức. Gốc Hoành Vũ rất nhanh, liền hiểu rõ ra. Tuy nhiên, tạm thời vẫn không rõ trong đó đến tột cùng, nhưng là đại khái nguyên lý, hắn cũng đã đoán được. Hỗn độn kiếm khí, xác thực có thể chôn vùi tất cả thuộc tính năng lượng. Nhưng là trên thực tế, thuyết pháp này cũng không chính xác. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám độc. Cái này thập đại cơ sở năng lượng, xác thực sẽ bị hỗn độn kiếm khí chôn vùi rơi. Thế nhưng là không gian cùng thời gian, cái này hai đại pháp tắc, lại là khác biệt. Làm hai đại nghịch thiên pháp tắc, không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo có thể bị vỡ nát, nhưng lại sẽ không bị chôn vùi. Trong chiến đấu, nếu có người ngưng tụ lại không gian hộ thuẫn, đi đối kháng hỗn độn kiếm khí lướt qua, cái kia không gian hộ thuẫn, trong nháy mắt liền sẽ bị cắt chém, thậm chí là vỡ nát. Thế nhưng là, vô luận là cắt chém vẫn là vỡ nát, cũng chỉ là vật chất hình thái phát sinh biến hóa. Vật chất bản thân, cũng không có bị chôn vùi. Muốn ngưng tụ lại không gian hộ thuẫn, cần vận dụng pháp tắc chi lực. Mà hỗn độn kiếm khí là có thể vỡ nát hết thảy pháp tắc. Thế nhưng là, pháp tắc tuy nhiên bị chôn vùi, nhưng là không gian năng lượng bản thân chỉ là tiêu tán bung ra đã. Không gian năng lượng bản thân cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Sở dĩ như vậy, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Lấy hỗn độn chi hải làm thí dụ. Rộng lớn vô biên hỗn độn chi hải bên trong, khắp nơi đều tràn ngập hỗn độn chi khí. Những thứ này hỗn độn chi khí, đến cùng xúc tích ở nơi nào đâu? Rất hiển nhiên. Cho dù là hỗn độn chi khí, cũng là cần không gian đi dung nạp. Toàn bộ hỗn độn chi hải, chính là cái này lớn vật chứa. Nếu như, hỗn độn chi khí có thể chôn vùi không gian, như vậy, toàn bộ hỗn độn chi hải, căn bản liền không khả năng tồn tại. Không chỉ có không gian như thế, kỳ thực thời gian đại đạo, cũng là như thế. Hỗn độn chi khí cũng tốt, hỗn độn kiếm khí cũng được. Căn bản là không có cách chôn vùi cái này hai đại năng lượng. Nhiều nhất, cũng chỉ là cải biến cả hai hình thái mà thôi. Cái gọi là nghịch thiên pháp tắc, chính là nghịch thiên ở chỗ này. Trở lại trước mắt, Chu Hoành Vũ trong lồng ngực, cái kia cửu phẩm không gian đại đạo, lơ lửng ở giữa không trung. Hỗn độn kiếm điển ngưng tụ ra hàng tỷ hỗn độn kiếm khí, nhao nhao bị cuốn vào. Vây quanh không gian Bảo Châu, tạo thành một đạo kiếm khí phong bạo. Xa xa nhìn qua, liền như một đạo từ hỗn độn kiếm khí, ngưng tụ mà thành màu đen long quyển phong. Cái này, nhìn trước mắt tình cảnh này, gốc Hoành Vũ triệt để trợn tròn mắt. Cái này tính là gì? Chẳng lẽ nói, đây cũng là hỗn độn kiếm điển bên trong ghi lại, tam đại trung cực kiếm kỹ chi, kiếm khí phong bạo. Hỗn độn kiếm điển, hết thảy ghi chép tam đại trung cực kiếm kỹ. Theo thứ tự là kiếm khí trường hà, kiếm khí phong bạo, cùng hỗn độn lĩnh vực. Đầu tiên, kiếm khí trường hà là nhằm vào đơn thể, hoặc là phạm vi nhỏ mục tiêu. Cuồn cuộn kiếm khí, ngưng tụ thành một dòng sông dài. Còn như là thác nước, từ trên trời giáng xuống, đối mục tiêu phát động vĩnh viễn kiếm khí trùng kích. Tiếp theo. Kiếm khí phong bạo là nhằm vào quần thể, cùng phạm vi lớn mục tiêu. Cuồn cuộn kiếm khí, ngưng tụ thành một cơn bão. Kiếm khí phong bạo, giống như vòi rồng, bao phủ hết thảy. Kiếm khí phong bạo bao trùm phạm vi bên trong, sở hữu mục tiêu đều muốn bị không khác biệt, hủy diệt tính đả kích. Sau cùng, hỗn độn lĩnh vực là hỗn độn kiếm điển ghi lại trung cực kiếm đạo. Hỗn độn lĩnh vực một khi mở ra, kiếm khí phong bạo liền đem bao trùm toàn bộ chiến trường. Kiếm khí phong bạo phía dưới, có thể khống chế trong gió lốc kiếm khí trường hà, đối mục tiêu tiến hành hủy diệt tính đả kích. Hỗn độn lĩnh vực bên trong, sở hữu pháp tắc toàn bộ bị phong ấn. Sở hữu pháp thuật, chiến kỹ, thần thông, đều không thể thi triển. Đồng thời còn phải bị kiếm khí phong bạo, cùng kiếm khí trường hà song trọng đả kích. Một khi tiến vào hỗn độn lĩnh vực, đó chính là gốc Hoành Vũ địa bàn. Muốn ở chỗ này chiến thắng hắn, thật là khó càng thêm khó. Nhất làm cho gốc Hoành Vũ cảm thấy vui mừng chính là không gian đại đạo, cùng hỗn độn kiếm khí dung hợp lại cùng nhau thời điểm, đã trải qua sơ bộ, ngưng tụ ra lĩnh vực hình thức ban đầu. Ở đây trên cơ sở, chỉ cần thêm chút luyện chế, liền có thể ngưng tụ ra sơ cấp lĩnh vực. Một khi bị cuốn vào kiếm khí phong bạo, liền tiến vào hỗn độn lĩnh vực. Tiếp đó, gốc Hoành Vũ muốn làm, cũng là đem mấy món hỗn độn chí bảo, cùng công đức chí bảo năng lượng, dẫn vào lĩnh vực bên trong. Suy tư ở giữa, gốc Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài, trước tiên thao tác bắt đầu. Hỗn độn xích, hỗn độn kính, hỗn độn châu, hỗn độn kiếm điển, tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa thanh liên, ma linh chiến kiếm. sở hữu bảo vật năng lượng theo quanh thân kinh mạch, hướng về trái tim vị trí tụ đến. Đáng nhắc tới chính là, sở hữu bảo vật năng lượng cũng không phải là từ bốn phương tám hướng, hướng trung tâm chỗ tụ tập, mà chính là dọc theo thập nhị chính kinh, cùng kỳ kinh bát mạch, dựa theo kinh mạch lưu chuyển phương hướng, tự nhiên chảy xuôi. Dòng năng lượng chuyển ở giữa, sau cùng tất nhiên sẽ đi qua vị trí trái tim. Mà linh kiếm chiến thể nơi tim, chính là đạo kiếm khí kia phong bạo. Tất cả năng lượng lại đến nơi trái tim trung tâm sau, nhao nhao tụ hợp vào kiếm khí phong bạo bên trong. Đầu tiên là 12 khỏa hỗn độn thiên châu năng lượng tràn vào. Hỗn độn kiếm khí chính là từ 12 lớn thuộc tính năng lượng ngưng tụ mà thành. 12 đạo năng lượng theo cơn gió bạo nhanh chóng xoay tròn lấy, không ngừng hướng hỗn độn phong bạo ở trung tâm bao phủ mà đi. Cao tốc xoay tròn ở giữa, 12 đạo năng lượng cấp tốc ngưng tụ bị thôn phệ, hấp thu, triệt để chuyển hóa thành hỗn độn kiếm khí. Mà lại, theo không ngừng xoay tròn, theo cái này 12 đạo năng lượng, càng ngày càng tới gần kiếm khí phong bạo trung tâm. Chung quanh áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Áp lực kinh khủng phía dưới, cái này 12 đạo năng lượng, cấp tốc bị áp tiến vào hỗn độn kiếm khí bên trong. Đồng thời cấp tốc, bị hỗn độn kiếm khí thôn phệ, hấp thu. Dường như một trận tự động luyện hóa máy móc đồng dạng. Kiếm khí phong bạo, điên cuồng thôn phệ lấy 12 khỏa hỗn độn châu phóng thích ra năng lượng. Đồng thời mượn nhờ phong bạo, nhanh chóng đem tiêu hóa hấp thu. 12 khỏa hỗn độn thiên châu, cùng hỗn độn thư, ngưng kết thành linh kiếm chiến thể toàn bộ sống lưng. Mà cái gọi là sống lưng, đồng thời cũng là một thanh bảo kiếm kiếm tích, triệt để chống lên linh kiếm chiến thể. Cùng lúc đó, phía trên tạo hóa ngọc điệp, cùng tạo hóa thanh liên, rơi xuống vạn điểm xanh biếc dịch tích. Cái kia xanh biếc nhỏ dịch giọt, giống như mưa xuân đồng dạng, lưu loát vẩy rơi xuống. Cái này tạo hóa chi lực, có thể tẩy luyện vạn vật. Cho dù là hỗn độn kiếm khí, cũng đồng dạng có thể tẩy luyện. Đem tẩy luyện đến càng thêm thuần túy, càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm sắc bén. Còn lại mấy cái đại chí bảo, tạm thời đã lâu không đi nhiều lời. Vô luận là hỗn độn kính, vẫn là hỗn độn xích, tuy nhiên đều đối kiếm khí phong bạo có chỗ tăng thêm, thế nhưng là tổng nói đến, kỳ thực hiệu quả cũng không lớn. Thậm chí có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng là, cái kia 12 khỏa hỗn độn chí bảo, hỗn độn châu, liền hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều người sẽ theo thói quen, vô ý thức làm ra phán đoán. Cảm thấy cái này 12 khỏa hỗn độn châu hợp lại cùng nhau, mới là một kiện hỗn độn chí bảo. Trên thực tế, cái nhìn này là sai. Hỗn độn châu bản thân, cũng là hỗn độn chí bảo. 12 khỏa hỗn độn châu tổ hợp lại với nhau, tuy nhiên tổ hợp không thành hỗn độn chí bảo sáo trang, nhưng cũng là gần với chí bảo sáo trang tổ hợp thức hỗn độn chí bảo. Hỗn độn chí bảo là không có sáo trang nói chuyện. Dù sao, cái gọi là sáo trang là muốn nguyên bộ. Cái nón, y phục, quần, bao tay, giày, thậm chí dây chuyền cùng giới chỉ. Lẫn nhau ở giữa, nhất định phải lẫn nhau mắt xích, đồng thời tạo thành trọn vẹn chiến trang. Dạng này một bộ pháp khí hoặc là pháp bảo mới xem như sáo trang. Rất hiển nhiên, hỗn độn chí bảo số lượng thực sự quá có hạn, cũng không thể tổ thành như vậy sáo trang. 12 khỏa hỗn độn châu đơn khỏa lấy ra, cũng đồng dạng là hỗn độn chí bảo. Lẫn nhau tổ hợp lại với nhau lời nói, thì là tổ hợp thức hỗn độn chí bảo. Là 12 khỏa hỗn độn châu, tổ hợp lại với nhau thời điểm, đem sẽ nắm giữ một cái thần kỳ công năng. 12 khỏa hỗn độn châu, lẫn nhau tổ hợp lại với nhau về sau. 12 đạo thuộc tính cơ sở năng lượng, đều sẽ hội tụ đến cùng nhau. Ngưng tụ thành thuần túy nhất hỗn độn chi khí. Đáng nhắc tới chính là 12 khỏa hỗn độn châu ngưng tụ ra là hỗn nguyên chi khí, mà không phải hỗn độn chi khí, càng không phải là hỗn độn kiếm khí. Ba cái ở giữa là hoàn toàn khác biệt. Hỗn nguyên chi khí kỳ thực cùng hỗn độn chi khí là rất tương tự. Hỗn nguyên chi khí cùng hỗn độn chi khí lớn nhất khác biệt ngay tại ở phải chăng có thể bị pháp thân trực tiếp hấp thu. Luyện hóa hỗn độn chi khí liền có thể tại thân thể bên trong ngưng tụ ra một đoàn hỗn nguyên chi khí. Mà cái gọi là hỗn nguyên chi khí chính là thánh nhân pháp lực. Bởi vậy, cái gọi là chí thánh lại được xưng là hỗn nguyên thánh nhân. 12 khỏa hỗn độn châu tổ hợp lại với nhau, liền có thể ngưng tụ ra hỗn nguyên chi khí. Cái này hỗn nguyên chi khí có thể trực tiếp bị thân thể hấp thu, trực tiếp liền có thể chuyển hóa thành pháp lực. Đơn giản tới nói đi, 12 khỏa hỗn độn châu tổ hợp lại với nhau về sau, mỗi một hơi thở, sẽ vì gốc Hoành Vũ gia tăng 20 năm pháp lực tu vi, 100 hơi, liền có thể gia tăng 1.200 năm pháp lực. Nếu như nói, tạo hóa ngọc điệp, cùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, có thể vô hạn cường hóa chiến thể. Như vậy, 12 khỏa hỗn độn châu, thì có thể vô hạn tăng lên gốc Hoành Vũ pháp lực. 100 hơi thở thời gian, liền có thể gia tăng 1.000 năm tu vi. Một năm trôi qua, có thể gia tăng 30 triệu năm pháp lực tu vi. Không chỉ có như thế, thời điểm chiến đấu, 12 khỏa hỗn độn thiên châu còn có thể liên tục không ngừng, vì gốc hoành vũ cung cấp năng lượng, gốc hoành vũ pháp lực vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Đương nhiên, nếu như gốc hoành vũ thi triển cùng loại kiếm khí phong bạo dạng này siêu cấp kiếm kỹ lúc, tiêu hao năng lượng thực sự quá đại, khẳng định vẫn là sẽ xuất hiện năng lượng chưa đủ tình huống. Bất quá, có 12 khỏa hỗn độn châu tại, cho dù pháp lực tiêu hao sạch sẽ, cũng sẽ nhanh chóng được bổ sung. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc cho tới bây giờ, 12 khỏa hỗn độn châu dâng trào ra thao thao bất tuyệt năng lượng. Những năng lượng này, tại chảy qua trái tim về sau, dâng trào lấy chảy vào cái kia hỗn độn kiếm khí, ngưng tụ mà thành kiếm khí phong bạo bên trong. Tại hỗn độn kiếm điển ngưng luyện phía dưới, gia tăng pháp lực, trực tiếp bị chuyển hóa thành hỗn độn kiếm khí. Mỗi một hơi thở, hỗn độn kiếm khí tổng lượng đều sẽ tăng lên một tia. Cùng một thời gian bên trong, tạo hóa ngọc điệp cùng tạo hóa thanh liên rơi xuống tạo hóa chi vũ, giống như mưa xuân đồng dạng, im ắng tẩy luyện lấy hỗn độn kiếm khí. Nhuận vật tế vô thanh, tăng lên hỗn độn kiếm khí phẩm chất. Kể từ đó, 12 khỏa hỗn độn châu tăng lên hỗn độn kiếm khí lượng. Tạo hóa ngọc điệp cùng tạo hóa thanh liên tăng lên hỗn độn kiếm khí chất. Hỗn độn kiếm điển thì phụ trách ngưng luyện hỗn độn kiếm khí, tăng lên đối hỗn độn kiếm khí khống chế. Mấy cái đại chí bảo liên hợp phía dưới, vậy mà sinh ra cùng loại sáo trang đồng dạng mắt xích hiệu quả. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, còn lại mấy cái đại chí bảo cũng không phải là không dùng, chỉ bất quá tác dụng không có lớn như vậy mà thôi. Chẳng hạn như cái kia cửu phẩm không gian đại đạo năng lượng cầu, vì sao lại xoay tròn đâu? Không có ngoại lực lời nói, không gian đại đạo năng lượng cầu không có khả năng bình không xoay tròn a. Trên thực tế, nhường không gian năng lượng bóng xoay tròn, đồng thời ngưng tụ lại kiếm khí phong bạo người, chính là cái kia hỗn độn kính. Hỗn độn kính hết thảy có hai mặt, chính diện không có gì có thể nói, bất quá là một cái sáng trắng, không có chút nào tạp chất mặt kính. Mặt sau thì hoàn toàn khác biệt. Hỗn độn kính mặt sau dọc theo rìa ngoài hoa văn một đạo bát quái trận. Bát quái trận ở trung tâm thì là một cái nửa trắng nửa đen thái cực đồ. Bên ngoài bát quái, bên trong thái cực, hai đại trận pháp lực lượng lẫn nhau dung hợp, mới khiến cho không gian năng lượng bóng xoay tròn, mới ngưng tụ ra đạo kiếm khí kia phong bạo. Tổng nói đến, sở hữu luyện vào linh kiếm chiến thể chí bảo bên trong là thuộc cái kia hỗn độn xích, tựa hồ không có tác dụng gì. Thế nhưng là trên thực tế, thật như thế sao? Không. Trên thực tế, cái kia hỗn độn xích mới là nhất khâu mấu chốt nhất. Ầm ầm. Ngay tại kiếm khí phong bạo triệt để thành hình, ngay tại 12 khỏa hỗn độn châu năng lượng chen chúc lấy tiến vào kiếm khí phong bạo đồng thời, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ Chu Hoành Vũ trong thân thể vang lên. Trong một chớp mắt, hỗn độn xích phía trên lập lòe lên mượt mà ngọc thạch quang huy. Cùng một thời gian bên trong, 12 khỏa hỗn độn thiên châu cũng một viên tiếp nối một viên phát sáng lên. Kiếm khí phong bạo ở trung tâm, cửu phẩm không gian đại đạo cũng lập lòe lên xanh biếc bảo quang. Ầm ầm. Rốt cục, một đạo kịch liệt trong tiếng nổ vang, hừng hực bạch quang bao phủ hoàn toàn hết thảy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục bạch quang dần dần tán đi. Chu Hoành Vũ linh kiếm chiến thể xuất hiện lần nữa ở giữa không trung, ngạc nhiên vươn tay vuốt ve thân thể của mình. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cái này linh kiếm chiến thể rõ ràng chỉ là một đạo nguyên thần mà thôi, thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, cái này nguyên thần cũng đã cùng nhục thân không khác. Linh kiếm chiến thể bên trong sở hữu chí bảo toàn bộ biến mất không còn tăm tích, nguyên thần nội bộ ngược lại nhiều nghiêm chỉnh phó cốt cách, thậm chí liền ngũ tạng lục phủ, tai mắt mũi miệng đều ngưng tụ đi ra. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ triệt để ngớ ngẩn, đại não nhanh chóng vận chuyển suy tư. Chu Hoành Vũ rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Mọi người đều biết, linh bảo cũng tốt, chí bảo cũng được, cũng có thể lần thứ hai luyện chế. Vô luận là tiên thiên linh bảo vẫn là tiên thiên chí bảo, kỳ thực đều là năng lượng cùng pháp tắc tụ hợp thể. Bề ngoài ở hình dáng là có thể thông qua luyện chế đi cải biến. Bây giờ, những cái kia hỗn độn chí bảo cùng công đức chí bảo đã bị triệt để luyện hóa. Bề ngoài ở hình dáng, thậm chí hình thái đều phát sinh biến hóa cực lớn, mà dẫn đến đây hết thảy phát sinh cũng là hỗn độn xích. Hỗn độn xích kỳ thực liền là một thanh thước đo. Thước đo tác dụng cũng là dùng để đo đạc. Nguyên bản, linh kiếm chiến thể bên trong phong tồn rất nhiều chí bảo, cũng chỉ là phong tồn tại đại khái khu vực, phân biệt ở vào mỗi cái thể khoang bên trong, tỉ như hố chậu, ổ bụng, lồng ngực, xoang đầu. Loại này phong tồn là phi thường thô lậu. Các chí bảo hình dáng, cùng sắp xếp vị trí, cũng đều là rất thô lậu. Thế nhưng là, làm hỗn độn xích bộc phát ra uy lực lúc, sở hữu chí bảo bên ngoài hình tượng đều cấp tốc cải biến. 12 khỏa hỗn độn châu ngưng tụ thành toàn bộ cột sống, trong đó bao quát xương cổ, cột sống ngực cùng xương đuôi. Còn lại mấy món chí bảo cũng đều phân biệt ngưng tụ thành các bộ vị xương cốt hoặc tổ chức. Tỷ như hỗn độn kiếm điển thì ngưng tụ thành xương ngực cùng xương sườn, hỗn độn kính thì ngưng tụ thành xương chậu, tạo hóa thanh liên ngưng tụ thành xương sọ, tạo hóa ngọc điệp thì ngưng tụ thành đại não, hỗn độn xích thì ngưng tụ ra hai tay cẳng tay cùng hai chân xương đùi. Về phần cái kia ma linh chiến kiếm thì toàn bộ ngưng tụ thành bên ngoài xương vỏ ngoài chiến giáp. Có lẽ có người sẽ nói, hỗn độn xích không cũng chỉ có hai đầu sao? Hiện tại làm sao ngưng tụ ra hai tay cùng cặp chân? Đây không phải có bốn bưng sao? Trên thực tế, cái này cũng không có phạm sai lầm. Hỗn độn xích cũng là có thể thông qua luyện chế, cải biến hình dáng. Đem hỗn độn thước luyện chế thành vạn hình dáng, liền có hai tay cùng hai chân. Kể từ đó, hai chân xương đùi, vô cùng tráng kiện. So hai tay cẳng tay, muốn tráng kiện gấp đôi. Bất quá, người bình thường xương cốt cũng kém không nhiều là như vậy đi. Nói tóm lại, tại hỗn độn xích tác dụng dưới, các đại chí bảo bị ngưng tụ thành nguyên thần cốt cách. Cái này cùng bình thường nhục thân chiến thể đã không hề khác gì nhau. Toàn bộ linh kiếm chiến thể xương cốt hoàn toàn là từ chí bảo ngưng tụ mà thành. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là kiếm khí phong bạo chính trung tâm chỗ không gian đại đạo đã không còn là hình cầu hình thái, mà chính là hóa là một đạo tàn phá bừa bãi không gian phong bạo. Không gian phong bạo cùng hỗn độn kiếm khí chặt chẽ pha tạp cùng một chỗ. Chân chính ý nghĩa phía trên đã sáng tạo ra hỗn độn lĩnh vực. Chân chính lĩnh vực chính là như vậy, nhất định là muốn lấy không gian đại đạo làm cơ sở. Không có không gian đại đạo, liền không cách nào ngưng tụ ra lĩnh vực tới. Chuyện cũ kể tốt, địa bàn của ta, ta làm chủ. Nơi này cái gọi là địa bàn, kỳ thực chính là không gian. Mà cái gọi là lĩnh vực thì là tại địa bàn trên cơ sở, triệt để đem toàn bộ thế giới đều thâu tóm trong đó. Hỗn độn kiếm khí cùng không gian đại đạo dung hợp phía dưới, liền sáng tạo ra một phương tràn ngập hỗn độn phong bạo thế giới. Phương thế giới này, lúc nhỏ, có thể giấu vào giới tử. Lớn thời điểm, có thể thôn thực thiên địa. Một khi tiến vào lĩnh vực, cái kia liền tiến vào người khác địa bàn. Muốn tại đối thủ trên địa bàn chiến thắng đối thủ, cái kia thật là khó như lên trời. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ có được hỗn độn lĩnh vực làm thí dụ. Một khi tiến vào hỗn độn lĩnh vực, liền sẽ phải gánh chịu kiếm khí phong bạo rào sát, còn sẽ phải gánh chịu kiếm khí trường hà điên cuồng trùng kích. Trọng yếu nhất chính là, cùng hỗn độn đại đạo dung hợp về sau, toàn bộ hỗn độn lĩnh vực liền cơ hồ là có thể không tiến vào có thể ra. Ngắn ngủi trăm dặm khoảng cách, tại không gian đại đạo tăng phúc hạ, có thể kéo duỗi thành ức triệu bên trong. Rõ ràng một bước liền có thể vượt qua khoảng cách, bây giờ lại cần ngàn vạn năm thời gian mới có thể vượt qua. Cho dù đối thủ ngay tại trước mặt của ngươi, ngươi cũng căn bản không đả thương được hắn. Ngược lại, đối thủ rõ ràng còn khoảng cách ngươi cách xa vạn dặm đây. Thế nhưng là một bước phóng ra đến, nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Đó căn bản không thể nào đề phòng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tại người khác trong lĩnh vực, hết thảy đều từ người khác nói tính toán. Người coi như cùng hai đồng bạn cùng nhau tiến vào lĩnh vực, lẫn nhau ở giữa khoảng cách chỉ có chừng 1 mét. Thế nhưng là, tại không gian đại đạo phía dưới, 1 mét cũng là ức triệu bên trong, muốn vượt qua cái này 1 mét khoảng cách, không chạy cái mấy chục ngàn ức năm, căn bản không có khả năng. Bởi vậy, mặc kệ ngươi là bao nhiêu người tiến đến, đều cùng độc thân tiến vào, không có gì khác biệt. Mà lại không nên quên, cái này lĩnh vực bên trong cũng không phải khu vực an toàn. Mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc lấy ngàn vạn mà tính hỗn độn kiếm khí tại điên cuồng oanh kích lấy. Từng đạo kiếm khí trường hà, từng đạo kiếm khí phong bạo, bao giờ cũng cuốn sạch lấy, tàn phá bừa bãi lấy. Làm một tên kiếm tu, kiếm khí công kích bất quá là bên trong tấn công từ xa phương thức mà thôi. Kiếm tu tránh thức công kích cường đại nhất, nhất định là nhân kiếm hợp nhất phía dưới bộc phát ra bản thể trùng kích. Đổi là tu sĩ khác, muốn nhân kiếm hợp nhất thật quá khó khăn, nhất định phải đem nguyên thần cùng phi kiếm hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn tiêu hao to lớn, đơn giản không có khả năng có người chịu đựng nổi. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại hoàn toàn khác biệt, hắn linh kiếm chiến thể tùy thời tùy chỗ đều bảo trì tại nhân kiếm hợp nhất trạng thái phía dưới. Nguyên thần cũng là kiếm, kiếm cũng là nguyên thần. Nhân kiếm hợp nhất trạng thái dưới, tiêu hao năng lượng cũng từ 12 khỏa hỗn độn châu cung cấp, hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng nào. Phối hợp thêm, linh kiếm chiến thể bên trong, phong ấn rất nhiều chí bảo. Một khi khoảng cách gần dưới, cùng Chu Hoành Vũ đối mặt, cái kia thật là tai họa ngập đầu. Phổ thông tu sĩ, cho dù là chí thánh, cũng hoàn toàn không có tư cách cùng Chu Hoành Vũ đối chiến. Không bằng khác, chỉ là bằng vào Chu Hoành Vũ có một đống chí bảo, liền có thể đem đối thủ tươi sống nghiền ép gửi tới chết rồi. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ nguyên thần lồng ngực bên trong, một đạo cỡ nhỏ kiếm khí phong bạo, ngay tại cuồng bạo tàn phá bừa bãi lấy, cuốn sạch lấy. Đạo kiếm khí này phong bạo, chính là hỗn độn kiếm khí, cùng không gian đại đạo, dung hợp mà thành. Một khi đem đạo kiếm khí này phong bạo thả ra ngoài, liền có thể khuếch tán thành một đạo hỗn độn lĩnh vực. Mà Chu Hoành Vũ, chính là cái này hỗn độn lĩnh vực, duy nhất chủ nhân. Sau cùng, Chu Hoành Vũ một lòng muốn mở ra, cung cấp 30 triệu ma linh kiếm sĩ ở lại không gian, cũng có rơi vào. Mọi người đều biết, tiên thiên linh bảo bên trong, có 24 khỏa định hải thần châu, cùng lượng thiên xích. Cả hai tổ hợp phía dưới, có thể mở ra 24 chư thiên. Chu Hoành Vũ trong tay 12 khỏa hỗn độn châu, cùng hỗn độn xích, thì là trung cực bản hỗn độn chí bảo. Định hải thần châu, chỉ có thể định thiên địa chi bên trong biển. Lượng thiên xích, chỉ có thể lượng thiên lượng đất. Mà hỗn độn châu, định là hỗn độn chi hải. Hỗn độn xích, lượng cũng là hỗn độn chi hải. Cái gọi là thiên địa, bất quá là hỗn độn chi hải bên trong, nước ngâm đồng dạng tồn tại mà thôi. Bởi vậy, 12 khỏa hỗn độn châu, cùng hỗn độn xích phối hợp phía dưới. Tại Chu Hoành Vũ nguyên thần bên trong, mở ra 12 phương ma giới thiên. Cái này 12 phương ma giới thiên, vô cùng đặc biệt. Cái này 12 phương ma giới thiên bên trong, lúc chi ma giới thiên, cùng không chi ma giới thiên, ở vào xương cổ trên cùng. Hai phe này ma giới thiên, cũng không thể dùng để ở lại. Hoàn toàn về Chu Hoành Vũ trưởng quản cùng ở lại. Còn lại thập đại ma giới thiên, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, độc. 30 triệu ma linh kiếm sĩ, dựa theo mỗi người thuộc tính, phân biệt tiến vào thập đại ma giới thiên bên trong. Mỗi phương ma giới thiên, vừa vặn ở lại 3 triệu ma linh kiếm sĩ. Đáng nhắc tới chính là, những cái kia ma linh kiếm sĩ, cũng không cần từ Chu Hoành Vũ miệng chui vào. Chỉ cần thân ở Chu Hoành Vũ chung quanh, phương viên 30 triệu dặm bên trong. Chỉ cần khẽ động niệm, liền có thể trong nháy mắt trở lại bọn họ đối ứng ma giới thiên bên trong. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thông qua hỗn độn kiếm điển, hướng 30 triệu ma linh kiếm sĩ, ra lệnh. Lúc cho tới bây giờ, 30 triệu ma linh kiếm sĩ, đều đã đem chân linh, ký thác vào hỗn độn kiếm điển bên trong. Mà cái kia hỗn độn kiếm điển, đã cùng Chu Hoành Vũ hòa thành một thể. Hỗn độn kiếm điển, cũng là Chu Hoành Vũ nguyên thần chi khu. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ ý niệm, hoàn toàn có thể thông qua hỗn độn kiếm điển, tùy thời tùy chỗ truyền ra ngoài, truyền tống đến 30 triệu ma linh kiếm sĩ trong đầu. Chu Hoành Vũ ý chí, cũng là tất cả mọi người ý chí. Kinh khủng nhất là, ở trong quá trình này, sở hữu ma linh kiếm sĩ, đều coi là cái kia là ý nghĩ của mình cùng ý chí. Mệnh lệnh như vậy, không cách nào vi phạm. Thậm chí, liền vi phạm suy nghĩ cũng sẽ không có. Loại trạng thái này, là vĩnh tục. Cho dù cũng có ngày, 30 triệu ma linh kiếm sĩ chứng đạo thành thánh, cũng sẽ không thay đổi. Sở dĩ như vậy, là bởi vì ma linh kiếm sĩ hiện tại tu luyện đạo, cũng là lấy hỗn độn kiếm điển làm căn cơ hỗn độn kiếm nói. Một khi cũng có ngày, bọn họ đem chân linh, từ hỗn độn kiếm điển bên trong bóc ra đi. Như vậy, kiếm đạo của bọn họ căn cơ, liền sụp đổ. Căn cơ đều sập, cao ốc đắp lại cao hơn, lại rắn chắc, cũng chỉ có thể sụp đổ. Tu luyện nhiều năm đại đạo, cũng đem trong nháy mắt tan thành mây khói. Cho dù chuyển thế trọng tu, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không có hỗn độn kiếm điển tại, căn bản là tu không thành hỗn độn kiếm nói. Thậm chí ngay cả căn cơ, đều đâm không nổi. Mà chỉ cần bọn họ chân linh, còn ký thác vào hỗn độn kiếm điển bên trong. Như vậy, Chu Hoành Vũ ý chí, cũng là ý chí của bọn hắn. Theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh được đưa ra, 30 triệu ma linh kiếm sĩ, nhao nhao đằng không mà lên. Sau lưng một hai cánh giãn ra, bay tại trong giữa không trung. Tuy nhiên kích cỡ phía trên, xác thực nhỏ một chút, thế nhưng là chuyện cũ kể tốt, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ. Ma linh kiếm sĩ, có được nhân loại thân thể. Cùng nhân loại khác biệt chính là, cặp mắt của bọn hắn là tử sắc. Mà lại sau lưng của bọn hắn, nhiều thêm một đôi biên bức một dạng cánh. Phi hành thuật ở giữa, nguyên một đám ma linh kiếm sĩ thân thể chung quanh, lóe qua một đạo hào quang màu xanh lam. Ánh sáng màu lam tránh chỗ, ma linh kiếm sĩ thân ảnh, trong nháy mắt biến mất ở giữa không trung. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ linh kiếm chiến thể bên trong. Cái kia thập phương ma giới thiên bên trong bầu trời phía trên, liên tiếp dần hiện ra lần lượt từng bóng người. Mỗi một vệt sáng xanh lóe qua, đều có một tôn ma linh kiếm sĩ xuất hiện ở trên bầu trời. Giờ phút này, ma giới thiên bên trong một mảnh trống trải. Toàn bộ ma giới thiên, tràn ngập năng lượng tinh thuần. Nhất làm cho sở hữu ma linh kiếm sĩ hưng phấn là, cái này ma giới thiên bên trong tràn ngập năng lượng, chẳng những nồng đậm sắp hóa lỏng, mà lại, cũng đều là bọn họ chủ tu cái kia nhất hệ năng lượng. Tu sĩ khác tu luyện, đều cần tìm kiếm cái kia động thiên phúc địa. Đồng thời muốn thành lập đi tụ linh trận, đem linh khí tập trung lại. Thế nhưng là ma giới thiên bên trong, lại hoàn toàn khác biệt. Nơi này năng lượng, duy nhất, tinh thuần, nồng đậm, đầy đủ. Một cái hút đi vào, linh khí nồng nặc thậm chí có chút sặc người. Cùng thập phương ma giới thiên so ra. Cái gọi là động thiên phúc địa, đơn giản cũng là cái kia cằn cỗi đất cằn sỏi đá. Cái gọi là tụ linh trận, công suất thực sự yếu đến nổ tung. Mà lại, ma giới thiên bên trong linh khí, không chỉ có riêng là nồng đậm cùng đầy đủ mà thôi. Hắn tinh thuần trình độ, càng là cao đến không hợp thói thường. Một cái hút đi vào, cơ hồ 100%, tất cả đều là duy nhất mà lại năng lượng tinh thuần. Nhìn xem trống rỗng ma giới thiên, sở hữu ma linh kiếm sĩ có chút choáng váng. Tuy nhiên bọn họ biết, nơi này chính là bọn họ tương lai ở lại chẳng sở, thế nhưng là, nơi này cũng quá không đi. Toàn bộ ma giới thiên bên trong, ngoại trừ duy nhất mà đầy đủ tinh thuần năng lượng bên ngoài, không có cái gì. Liền cái đặt chân chi địa, cũng không tìm tới. Chẳng lẽ nói, mọi người mỗi ngày trôi nổi ở giữa không trung sao? Chẳng lẽ, bọn họ muốn nằm trong hư không, đi tu luyện cùng nghỉ ngơi sao? Chính mờ mịt ở giữa. Chu Hoành Vũ trước tiên, phát hiện tình huống nơi này. Đồng thời hạ một đạo mệnh lệnh. Sở hữu ma linh kiếm sĩ, lập tức hành động. Dựa theo Chu Hoành Vũ cho ra bản vẽ, tại thập phương ma giới thiên ở trung tâm, thành lập 10 tòa tế đàn. 30 triệu ma linh kiếm sĩ trụ sở, ngay tại tế đàn chung quanh. Vây quanh tế đàn, tại tế đàn lối thoát kiến tạo. Về phần kiến tạo sử dụng tài liệu, thì là loại kia kỳ lạ, không biết tên bức xạ kim loại. Chỗ lấy tuyển dụng loại tài liệu này, là bởi vì loại này siêu cấp bức xạ kim loại phóng thích ra bức xạ, có thể bị ma linh kiếm sĩ hấp thu. Hấp thu loại này bức xạ về sau, ma linh kiếm sĩ cảnh giới cùng thực lực đều sẽ nhanh chóng tăng lên. Thậm chí có thể tại thân thể nơi tim, xúc tích loại kia bức xạ năng lượng. Một khi kích phát ra đạo này bức xạ năng lượng, ma linh nhất tộc thân thể, đem sẽ nhanh chóng nở lớn. Nhiều nhất có thể bành trướng đến cao hơn 9 mét, thành là một cái lưng đeo hai cánh cự đại ác ma. Mà một khi thu liễm cái kia bức xạ năng lượng, thì ma linh nhất tộc thân thể, lại sẽ nhanh chóng thu nhỏ. Thẳng đến co nhỏ lại thành ong mật lớn nhỏ. Đáng nhắc tới chính là, bức xạ chi lực tác dụng dưới, không chỉ có riêng chỉ là thân thể biến lớn ngàn vạn lần mà thôi. Tại thân thể nở lớn đồng thời, ma linh kiếm sĩ thực lực cũng tại tăng lên điên cuồng. Thân thể thu nhỏ lúc, hắn thực lực cũng sẽ theo thân thể thu nhỏ, mà phi tốc giảm xuống. Bởi vì cái này đặc tính. Cho nên Chu Hoành Vũ sẽ ở thập phương ma giới thiên bên trong, kiến tạo 10 tòa tế đàn. Cái này 10 tòa tế đàn, hết thảy có 3 đại công năng. Đệ nhất đại công năng, cái này 10 tòa tế đàn. Cũng là 10 khỏa hỗn độn tạc đạn. Tương lai có cần thời điểm, có thể đem 10 tòa tế đàn, trực tiếp thả ra ngoài, oanh kích muốn đả kích mục tiêu. 10 tòa tế đàn có thể tách đi ra, làm thành 10 khỏa hỗn độn tạc đạn đến dùng. Cũng có thể đem 10 tòa hỗn độn tế đàn tổ hợp lại, tổ hợp thành một khỏa siêu cấp hỗn độn bạo đạn. Viên này siêu cấp hỗn độn bạo đạn, chính là Chu Hoành Vũ sau cùng át chủ bài. Tuy nhiên, phía ngoài ma giới tinh phía trên, có 300 tỷ ma linh công tượng. Thế nhưng là, vô luận là cảnh giới cùng thực lực, vẫn là thiên phú và tài hoa, cái kia 300 tỷ ma linh công tượng, đều là xa xa không cách nào cùng cái này 30 triệu ma linh kiếm sĩ so sánh. Cái này không chỉ là tu luyện thiên phú phía trên chênh lệch, càng là trí lực phía trên chênh lệch. Bởi vậy, phía ngoài 300 tỷ ma linh công tượng, chủ yếu phụ trách bức xạ kim loại khai thác cùng tinh luyện kim loại. Cùng sơ cấp, yêu cầu không cao, cũng không quá tinh vi phù văn luyện chế. Luyện chế được thô bỉ về sau, liền sẽ chuyển giao đến ma linh kiếm sĩ trong tay. Từ 30 triệu ma linh kiếm sĩ, tiến hành cao tinh độ gia công cùng rèn luyện. Đi qua tinh vi gia công cùng rèn luyện về sau. Một bước cuối cùng, sẽ giao cho Chu Hoành Vũ 3.000 phân thần phụ trách. Lúc đến thời khắc này, Chu Hoành Vũ 3.000 phân thần, cũng đã cộng hưởng Chu Hoành Vũ siêu cấp trí tuệ, đồng dạng có được 3.000 trí lực. Từ bọn họ tự mình xuất thủ, tương đương với 3.000 cái Chu Hoành Vũ, tự mình xuất thủ luyện chế. Cái này muốn là còn có vấn đề, vậy cũng thực sự không có biện pháp gì. Sau cùng, cũng là trọng yếu nhất là, cái này 3.000 tế đàn, hết thảy có 3 đại công năng. Đệ nhất đại công năng, tự nhiên là hỗn độn bạo đạn. Một khi dẫn bạo, trong nháy mắt liền sẽ bộc phát ra vô lượng phá hư chi lực. Thứ hai đại công năng, cũng là bức xạ tăng phúc. Cả tòa tế đàn, đều là từ bức xạ kim loại kiến tạo mà thành. Đi qua tế đàn tăng phúc, hắn bức xạ đặc tính, đem bạo tăng 3.000 lần. Kể từ đó, ở tại tế đàn chung quanh ma linh kiếm sĩ, cảnh giới cùng thực lực tốc độ tăng lên, liền cũng bạo tăng 3.000 lần. Đệ tam đại công năng, thì là hợp chúng. Một khi có cần có thời điểm, 30 triệu ma linh kiếm sĩ, đều sẽ leo lên 10 tòa tế đàn. Thông qua 10 tòa tế đàn, 30 triệu ma linh kiếm sĩ lực lượng, đều sẽ ngưng tụ làm một cỗ. Tại Chu Hoành Vũ dẫn đạo dưới, 30 triệu ma linh kiếm sĩ, đem bện thành một sợi dây thừng, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khủng bố phá hư. Nguyên bản, hợp chúng chi thuật là chỉ có lâu năm cổ thánh mới có thể nắm giữ. Thông qua hợp chúng chi thuật, bọn họ có thể đem ngàn vạn thánh tôn lực lượng ngưng tụ làm một thể, bộc phát ra ngàn vạn thánh lực phá hoại. Cá nhân thực lực mạnh hơn, lại làm sao có thể đồng thời đối kháng mấy vạn, mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu thánh tôn liên thủ đâu. Lấy Huyền Sách làm thí dụ, đơn thuần chỉ là chiến thắng Huyền Sách kỳ thực cũng không khó. Đại đạo hóa thân, chỉ cần duỗi ra một cái ngón út, liền có thể tùy tiện đem hắn nghiền chết. Thế nhưng là, một khi đại đạo hóa thân, thật cùng Huyền Sách đối lên, như vậy, Huyền Sách hoàn toàn có thể là đứng hợp chúng chi thuật. Liên hợp hàng tỷ thánh tôn chi lực, đối kháng đại đạo. Đến khi đó, cho dù đại đạo nghiền ép Huyền Sách, đồng thời thành công đem chém giết, toàn bộ hỗn độn chi hải, cũng nhất định sẽ bởi vậy phân mảnh, loạn thành nhất đoàn. Hỗn độn chi hải bên trong, chân chính đỉnh phong cao thủ, đều không phải là chỉ bằng cá nhân thực lực, mà chính là muốn nhìn, bọn họ có thể liên hợp bao nhiêu cao thủ, có thể phóng xuất ra bao nhiêu thánh hợp chúng cái này lực. Chu Hoành Vũ, phương diện này là phi thường thua thiệt. Dù sao, hắn căn nguyên, thực sự quá nông cạn. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ bản tôn, còn ở vào sơ giai thánh tôn cảnh giới, liền chi thánh cũng chưa tới đây. Tuy nhiên Linh Ngọc Chiến Thể, đã đạt đến chi thánh cảnh giới. Thế nhưng là trước mấy ngày, lại đem cửu phẩm không gian thánh long, trao đổi cho cửu thải thần long. Trao đổi 13 đầu đại đạo, hiện tại cũng luyện hóa tại nguyên thần bên trong. Dung nhập trong nguyên thần, ngưng luyện ra linh kiếm chiến thể. Hiện tại Linh Ngọc Chiến Thể đã rơi xuống trở về thánh tôn cảnh đỉnh phong. Mà xem xét lại Huyền Sách, hỗn độn chi hải thánh tôn cảnh tu sĩ, tám thành trở lên là hắn môn sinh học đồ. Đừng nói là thánh tôn. Trên thực tế, thì liền phổ thông chí thánh, đều căn bản không để tại Huyền Sách trong lòng. Chỉ có cổ thánh, mới có thể bị Huyền Sách nhìn lên một cái. Có thể bị Huyền Sách xem trọng, cái kia phải là cổ thánh. Có thể bị Huyền Sách tôn trọng cùng trọng dụng, nhất định phải là lâu năm cổ thánh. Bắt đầu so sánh, Chu Hoành Vũ đừng nói là dưới trướng đoàn đội thành viên. Thậm chí, thì liền Chu Hoành Vũ bản thân, đều không bị hắn để vào mắt. Nếu không phải bằng vào trí tuệ, bày Huyền Sách một đạo, Chu Hoành Vũ thậm chí ngay cả cùng Huyền Sách đối thoại tư cách, đều không có. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ là, toàn bộ hỗn độn chi hải, khắp nơi đều là Huyền Sách học sinh cùng môn đồ. Coi như hắn muốn chính mình bồi dưỡng dòng chính, cũng căn bản chiêu mộ không đến môn sinh. Thậm chí, thì liền Hoành Vũ hạm đội 3.000 thành viên, kỳ thực cũng đều là Huyền Sách môn sinh. Nếu như cũng có ngày, Chu Hoành Vũ thật cùng Huyền Sách chính diện đối đầu. Cái này 3.000 thành viên, căn bản là ỷ vào không được. Đạo pháp của bọn họ cùng thần thông, đều là Huyền Sách truyền thụ cho. Một khi bọn họ chính diện cùng Huyền Sách đối chiến, như vậy, Huyền Sách một câu, liền có thể dao động đạo tâm của bọn họ. Thậm chí có thể cho bọn họ đại đạo, trong nháy mắt sụp đổ. Chu Hoành Vũ tránh thức có thể ỷ lại, cũng chỉ có huyền thiên thế giới bên trong băng phôi chiến sĩ. Cùng trước mặt, cái này 300 tỷ ma linh công tượng, cùng cái này 30 triệu ma linh kiếm sĩ. Còn lại hết thảy, đều là không đáng dựa vào. Bất quá tổng nói đến, kỳ thực đã đủ rồi. Hiện tại quan trọng, không ở chỗ không có nhân tài. Cái này 30 triệu ma linh kiếm sĩ, từng cái đều là 10 triệu dặm chọn một, có thành tựu thánh tôn thiên phú và tiềm lực. Trong đó 3.000 tôn ma linh kiếm sĩ, thậm chí có chứng đạo thành tựu chí thánh thiên phú và tiềm lực. Cái này còn không có gì. Quan trọng ở chỗ, Chu Hoành Vũ có tạo hóa ngọc điệp, cùng tạo hóa thanh liên. Ở tại thập phương ma giới thiên bên trong, bọn họ lại không ngừng bị tạo hóa chi lực tẩy luyện. 30 triệu ma linh kiếm sĩ thiên phú, tư chất, cùng tiềm lực đều sẽ theo thời gian trôi qua, mà dần dần tăng lên. Chỉ cần cho đủ bọn họ thời gian, sớm muộn muộn, bọn họ đều sẽ có được chứng đạo thành thánh thiên phú và tiềm lực. Không hề nghi ngờ, vô luận là băng phôi chiến tướng, vẫn là ma linh kiếm sĩ, đều là Chu Hoành Vũ có thể lấy tuyệt đối tín nhiệm, tuyệt đối ỷ lại tồn tại. Trừ cái đó ra, còn lại hết thảy tu sĩ, đều là không thể triệt để tín nhiệm. Về phần nói, cái kia 300 tỷ ma linh công tượng, Chu Hoành Vũ không phải không tín nhiệm, mà chính là hắn thực sự không có nhiều như vậy tinh lực, không có nhiều thời gian như vậy, không có nhiều như vậy tư nguyên, đi bồi dưỡng bọn họ. 30 triệu ma linh kiếm sĩ, số lượng đã rất rất nhiều. Nhiều đến Chu Hoành Vũ giật gấu vá vai trình độ. Bất quá may ra, hiện tại Chu Hoành Vũ, đã lúc này không giống ngày xưa. Tại Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng vận hành phía dưới. Toàn bộ huyền thiên thế giới, có thể nói là một ngày thu đấu vàng. Không không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không, dùng một ngày thu đấu vàng, đã không đủ hình dung. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng liên thủ phía dưới, chính tại điên cuồng vơ vét lấy toàn bộ hỗn độn chi hải tài phú. Toàn bộ hỗn độn chi hải tài phú, tuần hoàn theo 16 định luật. Cái gọi là 16 định luật, nói đúng là hỗn độn chi hải, trắng phân chia 80 tài phú, tập trung ở 20% người trong tay. Mà cái này 20% phú hào, cũng đồng dạng tuân theo 16 định luật. Sở hữu phú hào nắm giữ tài phú, 8 thành nắm giữ tại 2 thành siêu cấp phú hào trong tay. Sau đó, siêu cấp phú hào, cũng đồng dạng tuân theo 16 định luật. Cứ thế mà suy ra, toàn bộ hỗn độn tổ địa tu sĩ trong tay, nắm giữ lấy hỗn độn chi hải chừng 6 thành tài phú. Mà bây giờ, cái này 6 thành tài phú, chính đang nhanh chóng hướng Chu Hoành Vũ trong tay tụ tập. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mà lại, thông qua cấp cho vay, làm để áp vật. Hỗn độn chi hải chúng nhiều bảo vật, tư nguyên, bắt đầu hướng Chu Hoành Vũ trong tay hội tụ. Tuy nhiên những bảo vật này cùng tư nguyên, cũng không phải là Chu Hoành Vũ sở hữu, thế nhưng là Chu Hoành Vũ thật muốn dùng cái kia, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhiều nhất, cũng bất quá là bồi thường tiền mà thôi. Đương nhiên, nếu như không tất yếu lời nói, Chu Hoành Vũ là sẽ không dễ dàng làm như vậy. Một khi đã mất đi tín dụng, đối với Huyền Thiên Tiền Trang tới nói, tuyệt đối là đả kích chí mạng. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng không cần làm như thế. Thật có cần tư nguyên, hoàn toàn có thể dùng Huyền Thiên tệ, giá cao hướng đối phương thu mua nhà. Gấp đôi giá cả bán hay không? Không bán. Cái kia gấp 10 lần giá tiền đâu? Dù sao, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái gọi là Huyền Thiên tệ, bất quá là một chuỗi chữ số mà thôi. Mặc kệ mở ra bao nhiêu, đều không cần hắn móc một phân tiền. Cớ sao mà không làm đâu? Không nói đến Chu Hoành Vũ như thế nào suy tư. Bên này, nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, 30 triệu ma linh kiếm sĩ bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, 300 tỷ ma linh công tượng luyện chế phù văn thô bỉ liền bị vận tiến vào thập phương ma giới thiên bên trong. Tuy nhiên thời gian mới đi qua mấy cái ngày thời gian, thế nhưng là cái kia ma linh công tượng số lượng có thể chừng 300 tỷ. Cho dù một người một ngày chỉ luyện chế ra một cái phù văn thô bỉ, cái kia kết thúc mỗi ngày cũng có thể luyện chế ra 300 tỷ cái phù văn thô bỉ. Mấy ngày kế tiếp đã chữ hàng lượng lớn phù văn thô bỉ. Bình quân đến mỗi cái ma linh kiếm sĩ trong tay, mỗi người đều lấy được gần 100.000 mai phù văn thô bỉ. Cái này đầy đủ bọn họ bận bịu một đoạn thời gian. Bước đầu tiên, Chu Hoành Vũ cũng không cần bọn họ kiến tạo bức xạ tế đàn. Dù sao, hiện hữu phù văn, số lượng còn quá ít, căn bản tổ xây không nổi tế đàn. Việc cấp bách là nhường 30 triệu ma linh tu sĩ, phân biệt là chính mình ngưng tụ một thanh kiếm khí. Chuôi kiếm này khí, cũng là ma linh kiếm sĩ binh khí. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, đều thiếp thân mang theo. Kiếm khí phóng xạ ra bức xạ, có thể bao giờ cũng tăng lên cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực. Mà lại, nắm giữ kiếm khí về sau, mới có thể lấy kiếm khí làm trung tâm, tiếp tục tu hành hỗn độn kiếm đạo. Đáng nhắc tới chính là, cái này 30 triệu ma linh kiếm sĩ, tuy nhiên chịu tư nguyên hạn chế, tự thân cảnh giới cùng thực lực, đều vô cùng kém. Nhưng là trong quá khứ ước vạn năm đến, thời gian của bọn hắn cũng không có sống uổng. Cảnh giới cùng thực lực chênh lệch, đây là sự thật không thể chối cãi. Thế nhưng là, nương tựa theo bọn họ thiên tài cấp thông minh tài trí, sở hữu ma linh kiếm sĩ, tại thời gian ngàn tỷ năm bên trong, dựa theo hỗn độn kiếm điển ghi chép, khổ luyện hỗn độn kiếm nói. Lúc cho tới bây giờ, mọi người hỗn độn kiếm nói, đều đã là lô hỏa thuần thanh. Tuy nhiên cảnh giới rất kém cỏi, nhưng là đối kiếm đạo tu hành, cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Hiện tại vấn đề là, ma linh các kiếm sĩ, đều có được trên triệu năm kiếm đạo tu vi. Thế nhưng là tự thân pháp lực cùng cảnh giới, lại đều vô cùng thấp. Chỉ cần bổ đủ khối này khiếm khuyết, bọn họ liền sẽ tại trong thời gian ngắn, nhảy lên trở thành hỗn độn chi hải bên trong, cao thủ hàng đầu. Cái này 30 triệu ma linh kiếm sĩ tự thân trí tuệ, chỉ là phụ. Trọng yếu nhất vẫn là Chu Hoành Vũ cái kia 3.000 phân thần. Cái này 3.000 phân thần trí lực, cùng Chu Hoành Vũ bản tôn là hoàn toàn tương tự. Chu Hoành Vũ 3.000 phân thần, phân biệt chủ tu hỗn độn kiếm đạo 3.000 kiếm đạo một trong. 3.000 phân thần, vừa vặn đem hỗn độn kiếm đạo 3.000 kiếm đạo, toàn bộ phân quang. Cùng lúc đó, 3.000 phân thần, mỗi người thu 10.000 tên đệ tử thân truyền. 3.000 phân thần, bàn bạc thu 30 triệu tên đệ tử. Từ một số phương diện đã nói, 3.000 phân thần, cùng Chu Hoành Vũ bản tôn, không có khác nhau quá nhiều. Tối thiểu nhất, riêng là chuyện đạo thụ nghiệp phía trên, cùng Chu Hoành Vũ bản tôn không khác. Mà lại, 3.000 phân thần còn không có bất kỳ cái gì những sự vật khác liên lụy, có thể một lòng một ý đi nghiên cứu kiếm đạo, truyền thụ đệ tử, dạy và học cùng tiến bộ phía dưới, có thể nói là tiến cảnh nhanh chóng. Hơn 100 triệu năm. Chu Hoành Vũ nếu như chỉ nghiên cứu 3.000 kiếm đạo bên trong một đạo, hắn sẽ không điều nghiên ra được sao? Có dạng này một tôn lão sư tại, còn sợ cái kia 10.000 tên đệ tử, sẽ học không được sao? Đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc, Chu Hoành Vũ sau cùng làm ra quyết định. Tạm thời tới nói, cái này 300 tỷ ma linh công tượng, vẫn là muốn ở lại đây ma giới tinh phía trên. Tại ma giới tinh nơi trọng yếu, kiến tạo 10 tòa bức xạ tế đàn. Chờ bức xạ tế đàn kiến tạo đến kích thước nhất định về sau, Chu Hoành Vũ lại một lần nữa tính, đem đặt vào. Về phần cái kia 30 triệu ma linh kiếm sĩ, thì đi theo Chu Hoành Vũ cùng nhau rời đi. Dù sao, chỉ có tại thập phương ma giới thiên bên trong, bọn họ tu hành tốc độ mới có thể đạt tới cực đại nhất. Mà lại, chỉ có tại thập phương ma giới thiên bên trong, 30 triệu ma linh kiếm sĩ thiên phú và tư chất mới có thể tại tạo hóa chi lực tẩy luyện dưới, dần dần tăng lên. Bởi vậy, kiến tạo tế đàn công tác, liền giao cho 300 tỷ ma linh công tượng đến liền tốt. Từ 3.000 phân thần nơi nào, Chu Hoành Vũ hưng phấn biết được. 300 tỷ ma linh công tượng bên trong, còn thật có cái kia siêu cấp thiên tài công tượng. Bọn họ có lẽ không am hiểu tác chiến, tu luyện thiên phú và tiềm lực, cũng đều rất thấp. Thế nhưng là tại công tượng lĩnh vực, bọn họ lại có được tài năng xuất chúng thiên phú và tiềm lực. Kiến tạo tế đàn công tác, hoàn toàn có thể giao cho bọn hắn. Nhìn đồng hồ, khoảng cách thời gian ước định, còn có gần hơn một tháng. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh 300 tỷ ma linh công tượng, toàn lực luyện chế phù văn thô bỉ. 30 triệu ma linh kiếm sĩ, thì toàn lực dùng bức xạ kim loại, luyện chế một thanh kiếm khí. Bởi vì có thể lấy tuyệt đối tín nhiệm quan hệ, Chu Hoành Vũ đem nguyên thần kiếm khí luyện chế phương pháp hoàn toàn truyền thụ cho bọn họ. Mới kiếm khí một khi luyện thành, liền sẽ giống như Chu Hoành Vũ linh kiếm chiến thể một dạng. Chiến thể cũng là kiếm khí cũng là chiến thể. Kiếm khí sẽ giống như bọc thép một dạng, bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Người cũng là kiếm, kiếm cũng là người, chân chính nhân kiếm hợp nhất. Không nói đến cái kia 30 triệu ma linh kiếm sĩ như thế nào tế luyện kiếm khí. Một bên khác, Chu Hoành Vũ tiến đến Lục Tử Mị cùng Cam Linh bên kia, biết một chút ma giới tinh bên này phát triển cùng kiến thiết tình huống. Cùng lúc đó, cũng đem 300 tỷ ma linh công tượng tình huống bàn giao một lần. Chu Hoành Vũ không có khả năng tùy thời tùy chỗ lưu tại ma giới tinh phía trên. Bởi vậy, cái kia 300 tỷ ma linh công tượng cũng chỉ có thể giao cho Lục Tử Mị đi chiếu cố. Về phần nói, Ma Linh Vương Hậu cùng Ma Linh 3.000 phi, Ma Linh Nguyên Soái cùng Ma Linh 3.000 tướng. Những thứ này ma linh nhất tộc tầng quản lý, cũng không thuộc về ma linh công tượng. Những thứ này ma linh tộc cao tầng, chính là 30 triệu ma linh kiếm sĩ một trong. Lần này, Chu Hoành Vũ đều sẽ toàn bộ mang đi. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ thiếu nhất chính là thời gian. Buổi tối ngược lại cũng thôi. Lúc ban ngày, Chu Hoành Vũ tại 3.000 phân thần phụ trợ phía dưới. Tại ma giới tinh địa tâm chỗ, lấy 3.000 tầng tích xúc năng lượng lòng đất làm cơ sở, kiến tạo một tòa siêu cấp không gian đại trận. Thông qua đạo này đại trận, Chu Hoành Vũ có thể tùy thời tùy chỗ, đi tới đi lui ma giới tinh cùng hỗn độn tổ địa. Muốn vận chuyển vật tư, cũng chỉ cần khẽ động niệm, liền có thể đem vật tư truyền tống tới. Về phần nói, tiêu hao cách xù năng lượng, có 3.000 tầng tích xúc năng lượng lòng đất tại, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần đối truyền tống đại trận sử dụng, không quá nhiều lần. Năng lượng phía trên, liền tuyệt đối không cần lo lắng. Đương nhiên, đây hết thảy, cũng là có tiền đề. Cái tiền đề này cũng là Chu Hoành Vũ nhất định phải nắm giữ lấy cửu phẩm trở lên, tu hành ức triệu nguyên sẽ, cổ thánh cấp không gian khác đại đạo. Bằng không, khoảng cách xa như vậy, căn bản là không cảm ứng được truyền tống đại trận ba động, lại như thế nào mở ra thứ nguyên thông đạo, truyền vào vật tư đâu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thời gian một tháng bên trong, Chu Hoành Vũ tại 3.000 phân thần, cùng 30 triệu băng phôi chiến tướng trợ giúp dưới. Thành công thành lập nên một tòa siêu cấp không gian đại trận. Toàn bộ địa tâm không gian bên trong, đường kính 3.000 mét hình tròn không gian nội bích phía trên, khắc họa đầy trận phù cùng đường vân. Từng viên to lớn không gian tinh toản, giống như đầy sao đồng dạng, lóe lên tỏa sáng rõ ràng. Toàn bộ ma giới tinh địa tâm không gian bên trong, bảo sáng lóng lánh, sáng rực khắp. Nhất là chính trung tâm chỗ, một tòa không gian trên tế đàn. Một quả lóng lánh lam sắc quang mang, toàn thân trong suốt cái lao, cắm ngược ở tế đàn nơi trọng yếu. Căn này cái lao là một kiện tuyệt phẩm tiên thiên linh bảo. Cái này tiên thiên linh bảo chủ nhân lấy cái này tuyệt phẩm tiên thiên linh bảo làm thế chân, vay đi đại bút khoản tiền chắc chắn hạng. Bất quá bây giờ nha, cái này tuyệt phẩm tiên thiên linh bảo về Chu Hoành Vũ tất cả. Cái này tiên thiên linh bảo nguyên chủ nhân hiện tại đã chết, không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, giờ phút này đã là binh giải trọng tu, sẽ không bao giờ lại có người tới lấy đi cái này tiên thiên linh bảo. Đương nhiên, tới đối đầu ứng chính là đối phương vay đi khoản tiền cũng sẽ không có người trả lại. Tương tự bảo vật kỳ thực còn có rất nhiều. Cho vay tu sĩ nhiều như vậy, một khi có người xuất hiện ngoài ý muốn, cái kia cho vay thế chấp vật nhưng là về Chu Hoành Vũ tất cả. Gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay, xuất hiện các loại ngoài ý muốn tu sĩ, đủ có hơn mấy ngàn người. Chu Hoành Vũ bởi vậy thu được một nhóm lớn bảo vật. Bất quá, lên tới tuyệt phẩm tiên thiên linh bảo, số lượng đều là phi thường thưa thớt. Tương tự bảo vật, tuyệt đối là hiếm có. Lần này, Chu Hoành Vũ là vận khí tương đối tốt, mới đến cái này không gian linh bảo. Có cái này tuyệt phẩm không gian linh bảo là trận nhãn, liền có thể bố trí xuống đạo này đại trận. Cho dù khoảng cách lại xa xôi, cũng có thể mở ra. Một tháng sau, Chu Hoành Vũ mang theo 3.000 phân thần, cùng 30 triệu ma linh kiếm sĩ, rời đi ma giới tinh. Lần này, Chu Hoành Vũ cũng không có mang linh ngọc chiến thể cùng rời đi, mà chính là lấy nguyên thần chi khu, trực tiếp phá vỡ hư không, về tới hỗn độn tổ địa. Trở lại hỗn độn tổ địa sau trước tiên, Chu Hoành Vũ tiện bí mật đem 3.000 băng phôi chiến tướng triệu tập. Giờ này khắc này, 3.000 băng phôi chiến tướng, chính lấy các loại hình tượng, phao tại thiên đạo học phủ 3.000 tòa trong thư viện học tập. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, 3.000 băng phôi chiến tướng trước tiên, lấy các loại phương thức, trốn vào linh kiếm chiến thể lúc giữa không trung. Không sai, cũng là thời không, hỗn độn châu hết thảy có 12 khỏa. Trong đó 10 khỏa, bị Chu Hoành Vũ làm thành thập phương ma giới thiên. Còn lại 2 khỏa, theo thứ tự là thời gian thiên châu, cùng không gian thiên châu. Hai đại thiên châu lẫn nhau dung hợp, mở ra một phiến thời không. Cái này mảnh thời không, thể tích phi thường nhỏ. Là một cái đường kính 3.000 mét, giống như màu sắc sặc sỡ bọt xà phòng đồng dạng tiểu thế giới. Tại bên trong vùng thế giới nhỏ này, thời gian tốc độ chảy, vô cùng chậm chạp. Chậm chạp đến, gần như đình trệ. Ở chỗ này qua mấy chục năm, bên ngoài mới đi qua mấy hơi thời gian mà thôi. Mà lại, phương thế giới này, cũng không phải cô quạnh thế giới. Phương thế giới này phía dưới, liên tiếp lấy thập phương ma giới thiên. Thập phương ma giới thiên bên trong, liên tục không ngừng vọt tới vô lượng năng lượng. Mà lại, cái này mảnh thời không còn kết nối lấy hỗn độn thư. Có thể không có chút nào cách trở, khống chế cùng khống chế hỗn độn phong bạo. Cái này mảnh thời không, là bí ẩn nhất. Cho dù là đại đạo, cũng vô pháp tiến đến. Nơi này phát sinh hết thảy, cho dù đại đạo, cũng vô pháp thăm dò. Triệu tập 3.000 băng phôi chiến tướng về sau. Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, ra hiệu 3.000 phân thần, tiến vào 3.000 băng phôi chiến tướng trong thức hải. Từ giờ khắc này, cái này 3.000 băng phôi chiến tướng, liền trở thành Chu Hoành Vũ 3.000 phân thân. Có được tự ý thức của ta. Có được cùng Chu Hoành Vũ hoàn toàn giống nhau trí tuệ. Thậm chí, nắm giữ sức sáng tạo cùng tư duy năng lực. Cùng phổ thông tu sĩ, khác biệt duy nhất chính là 3.000 phân thân, đều tự nhận là Chu Hoành Vũ một bộ phận. Cùng loại tay chân một loại tồn tại. Chỉ bất quá, bọn họ những thứ này tay chân, cũng không có sinh trưởng ở Chu Hoành Vũ trên thân thể, mà chính là rời rạc ở bên ngoài mà thôi. 3.000 tôn băng phôi chiến tướng, cảnh giới phía trên đều ở sơ giai thánh tôn cảnh giới. Cùng Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân, ở vào cùng một cảnh giới. 3.000 băng phôi chiến tướng, phân biệt học tập cùng nghiên cứu một đầu thiên đạo. Mà 3.000 phân thần, cũng trùng hợp phân biệt học tập cùng tu luyện một đầu hỗn độn kiếm nói. Lẫn nhau dung hợp phía dưới. Chỉ trong nháy mắt, 3.000 băng phôi chiến tướng thực lực liền bạo tăng ngàn vạn lần. Đem đối ứng, 3.000 phân thần cảnh giới cùng pháp lực, cũng trong nháy mắt bạo tăng đến sơ giai thánh tôn. Hắn khoảng cách to lớn, đơn giản không thể tưởng tượng. Trọng yếu nhất chính là, 3.000 phân thần, như vậy nắm giữ chiến thể. Mà lại, chiến thể pháp lực vô cùng hùng hồn. Chiến thể cảnh giới, càng là sơ giai thánh tôn. Phối hợp thêm, 3.000 phân thần đã tu luyện lô hỏa thuần thanh hỗn độn kiếm nói. Nhảy lên ở giữa, Chu Hoành Vũ thế lực liền điên cuồng kéo lên 3.000 lần. 3.000 phân thần, cùng 3.000 băng phôi chiến tướng dung hợp về sau. Mới đản sinh, đã không phải là băng phôi chiến tướng. 3.000 phân thần, cùng 3.000 băng phôi chiến tướng dung hợp về sau, liền toàn bộ thành Chu Hoành Vũ phân thân. Hắn thân phận và địa vị, cùng Chu Hoành Vũ cân bằng. Đã cân bằng, tự nhiên không chủ thứ chi phân. Cái gọi là chiến tướng, cũng không thể nào nói đến. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đem mệnh danh là Huyền Thiên Kiếm Tôn. Mà xem như 3.000 Huyền Thiên Kiếm Tôn chủ nhân, Chu Hoành Vũ tự xưng là Linh Kiếm Tôn. Chỗ lấy tự xưng Linh Kiếm Tôn là bởi vì Chu Hoành Vũ Linh Kiếm chiến thể là Chu Hoành Vũ chủ linh hồn. Cái kia 3.000 phân thần đều là từ chủ linh hồn phía trên cắt chém đi ra. Mà lại, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ linh hồn đã ngưng tụ thành nguyên thần, đồng thời đã tố tạo ra được thuần năng lượng nguyên thần chi thể, Linh Kiếm chiến thể. Đối với 3.000 phân thần mà nói, Chu Hoành Vũ nguyên thần chính là bọn họ chí tôn. Bởi vậy, lấy tôn chữ làm hiệu, linh hồn, kiếm thể, chí tôn, ba cái hợp nhất chính là Linh Kiếm Tôn. Linh Kiếm Tôn dưới thống soái 3.000 Huyền Thiên Kiếm Tôn. 3.000 Huyền Thiên Kiếm Tôn phía dưới thống soái 30 triệu ma linh kiếm sĩ. 30 triệu ma linh kiếm sĩ phía dưới, còn có 300 tỷ ma linh công tượng, vì bọn họ cung cấp hết thảy hậu cần bảo hộ. Đây cũng là Chu Hoành Vũ, vì tương lai cùng Huyền Sách đối kháng chính diện, mà chuẩn bị đại quân. Dung hợp hoàn tất về sau. 3.000 băng phôi chiến tướng. À không đúng. Từ giờ trở đi, bọn họ đã là Huyền Thiên Kiếm Tôn. 3.000 Huyền Thiên Kiếm Tôn, cũng không có dừng lại lâu, đối với Chu Hoành Vũ cung kính thi lễ về sau, nhao nhao chui ra khỏi cái này mảnh thời không. Về tới hỗn độn tổ địa. Về tới thiên đạo học phủ. Từ giờ khắc này, 3.000 Huyền Thiên Kiếm Tôn học tập hiệu suất cùng tốc độ học tập, đều muốn gấp trăm lần tăng lên. Nhiều nhất 3 năm, bọn họ liền sẽ triệt để đem thiên đạo học phủ sở hữu tri thức, toàn bộ học xong. Đưa đi 3.000 Huyền Thiên Kiếm Tôn chi sau. Chu Hoành Vũ trước tiên, tìm tới Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Biết một chút, đi qua thời gian một tháng bên trong. Huyền Thiên Thế Giới chưa nhiều biến hóa. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, phân biệt làm báo cáo. Nghe Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng báo cáo, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tin. Đầu tiên là Đào Yêu Yêu bên này. Toàn quyền trông coi Huyền Thiên Thế Giới quyền lực tài chính, triệt để tiếp quản Huyền Thiên Tiền Trang về sau, Đào Yêu Yêu bắt đầu quyết đoán cải cách. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không có đem hỗn độn thánh tinh dự trữ đại đạo Tiền Trang, giao cho Đào Yêu Yêu trưởng quản, nhưng là, Đào Yêu Yêu lại mở ra lối riêng. Lấy đại đạo Tiền Trang làm căn cơ. Tại Huyền Thiên Tiền Trang trên cơ sở, mở phát ra quản lý tài sản sản phẩm. Nói trắng ra là, đại đạo Tiền Trang, là có đại đạo làm bảo đảm. Lưu trữ đại đạo Tiền Trang hỗn độn thánh tinh, là tuyệt đối có an toàn bảo hộ. Đại đạo Tiền Trang, vĩnh viễn không có khả năng đóng cửa. Đại đạo Tiền Trang tiền tiết kiệm, tùy thời đều có thể lấy ra, có tuyệt đối an toàn tính. Bất quá, đại đạo Tiền Trang tuy nhiên có thể tiết kiệm tiền, nhưng lại không thể sinh ra bất kỳ lợi ích. Ngươi lưu giữ đi vào có thể, nhiều nhất không thu ngươi quản lý phí mà thôi. Cái gọi là đại đạo Tiền Trang, chính là do đại đạo cung cấp đảm bảo, 100% hoàn toàn thuộc về Chu Hoành Vũ tư nhân ngân hành. Mà Huyền Thiên Tiền Trang, tuy nhiên cũng 100% hoàn toàn thuộc về Chu Hoành Vũ tư nhân tất cả ngân hàng. Nhưng là, Huyền Thiên Tiền Trang tiền tiết kiệm là không nhận bất luận kẻ nào đảm bảo. Một khi Huyền Thiên Tiền Trang đảo bế, như vậy tất cả Huyền Thiên tệ đều muốn trong nháy mắt về không. Vì gia tăng Huyền Thiên Tiền Trang sức hấp dẫn, đồng thời cũng vì để tránh cho lo lắng của mọi người cùng nghi ngờ, Đào Yêu Yêu lấy đại đạo Tiền Trang làm căn cơ, lấy Huyền Thiên Tiền Trang làm trung tâm, mở một cái quản lý tài sản phục vụ, lưu trữ Huyền Thiên Tiền Trang Huyền Thiên tiền tệ, đem sẽ nhận được nhất định lợi tức. Căn cứ tiền tiết kiệm niên kỳ hạn khác biệt, lợi tức tỷ lệ cũng sẽ có điều cải biến. 1 năm tiền tiết kiệm lãi hàng năm 1%, 10 năm tiền tiết kiệm lãi hàng năm 2%, 100 năm tiền tiết kiệm lãi hàng năm 3%. Tối cao, vì 100.000 năm tiền tiết kiệm, lãi hàng năm là 6%. Nếu như đem 100 vạn hỗn độn thánh tinh, mua sắm Huyền Thiên Tiền Trang quản lý tài sản sản phẩm, định kỳ 100.000 năm. Như vậy, cho dù bọn họ không hề làm gì, hàng năm cũng có thể đạt được 6 vạn Huyền Thiên tệ lợi tức thu nhập. Cái gọi là quản lý tài sản sản phẩm, kỳ thực cũng là một cái đầu tư. Nói trắng ra là, chính là mọi người đem tiền, giao cho Huyền Thiên Tiền Trang. Từ Huyền Thiên Tiền Trang, trợ giúp mọi người tiến hành đầu tư. Đạt được ích lợi về sau, đạt được lợi tức phân hoa hồng. Về phần Huyền Thiên Tiền Trang như thế nào đầu tư, cái này cũng rất dễ lý giải. Bởi vì mọi người đầu tư, Huyền Thiên Tiền Trang mới có tiền cho vay cần tu sĩ. Huyền Thiên Tiền Trang cho vay lợi tức thế nhưng là cao đến 10%, mà thanh toán cho quản lý tài sản khách hàng lợi tức cũng chỉ có 6%. Về phần nói, vì cái gì chỉ cấp 6% lợi tức? Cái này kỳ thực cũng là có nguyên nhân. Dù sao, không phải sở hữu tiền tiết kiệm đều có thể trước tiên cho vay đi ra. Nếu như không có thả ra cho vay, tắc vốn trong tay lời nói, cần phải cho lợi tức, nhưng vẫn là muốn cho. Bởi vậy, tuy nhiên chỉ có 6% lợi tức, trên thực tế, cái này lợi tức hạn mức, tất cả mọi người là có thể lý giải, có thể tiếp nhận. Mà lại, coi như không hài lòng, lại có thể thế nào đâu. Đây đã là trên thị trường, nhất có lời quản lý tài sản sản phẩm. Cái này đều không hài lòng, cũng tìm không thấy càng hài lòng. Ngoại trừ Huyền Thiên Tiền Trang bên ngoài, đừng nói 6% lợi tức, hắn tiền của hắn Trang, liền 3% lợi tức cũng cho không ra. Vừa lúc mới bắt đầu, mọi người còn khá là cẩn thận, chỉ là dùng một phần nhỏ hỗn độn thánh tinh, mua sắm quản lý tài sản sản phẩm. Mà lại, mua sắm niên kỷ hạn, thời gian cũng vô cùng ngắn. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, nhìn xem chung quanh tu sĩ khác, mỗi tháng đều có thể nhận lấy đại bút lợi tức. Trong lúc nhất thời, sở hữu tu sĩ cũng bắt đầu lòng ngứa ngáy khó cào. Mua sắm 100 vạn quản lý tài sản sản phẩm, mỗi một năm lợi tức cũng là 6 vạn. Đào Yêu Yêu, giảo hoạt nhất, cũng nhất là có thể phỏng đoán nhân tính. có thể nhất khống chế các tu sĩ, đối kim tiền tham lam. Tiền tiết kiệm có lợi tức tiền trang, kỳ thật vẫn là có. Lợi tức cái từ ngữ này, cũng không phải Chu Hoành Vũ cái thứ nhất phát minh. Chỉ bất quá, còn lại những số tiền kia trang, lợi tức vô cùng thấp. Mà lại, còn không có đại đạo làm đảm bảo. Một khi tiền trang đảo bế, tất cả tiền tiết kiệm cũng không có. Hiện tại, đại đạo tiền trang tiền tiết kiệm, có đại đạo làm đảm bảo, tuyệt đối an toàn. Huyền thiên tiền trang, dựa lưng vào đại đạo tiền trang, tín dự có cam đoan. Mà lại trọng yếu nhất chính là, lợi tức thực sự quá cao. Nhất là tại đảo yêu yêu tinh chuẩn đem khống chế phía dưới. Tiền tiết kiệm lợi tức, mỗi canh giờ, đều sẽ kết toán một lần. Tuy nhiên mỗi một lần, tính toán lợi tức kỳ thực cũng không nhiều. Thế nhưng là không nên quên. Có tư cách ở tại hỗn độn tổ địa, vậy cũng là hỗn độn chi hải bên trong siêu cấp cự phú. Tuyệt đại đa số người, đều có thể xuất ra hơn 1 triệu hỗn độn thánh tinh. Sau đó hô, rất nhiều người kinh ngạc phát hiện. Mua sắm 100 vạn quản lý tài sản sản phẩm, bọn họ mỗi tháng, đều có thể nhận lấy đến 5.000 hỗn độn thánh tinh lợi tức. Số tiền này, đơn giản cũng là lấy không đó. Mà những cái kia mua hơn 10 triệu quản lý tài sản tu sĩ, mỗi tháng có thể nhận lấy đến 5 vạn hỗn độn thánh tinh lợi tức. Mà lưu giữ tại cái khác tiền trang kim tiền. Một tháng trôi qua, lại biến hóa gì đều không có. Tiền vốn vẫn là như vậy nhiều. Lợi tức tuy nhiên không thể nói không có, nhưng lại ít đến thương cảm. Căn bản là không có cách nào so. Sau đó, ngay lúc này, Đào Yêu Yêu lấy huyền thiên tiền trang danh nghĩa, hướng sở hữu huyền thiên thế giới người sử dụng phát ra một đầu thông báo. Cũng chính là đầu này thông báo, trợ giúp huyền thiên tiền trang, vơ vét hỗn độn tổ địa 6 thành trở lên tài phú. Đào Yêu Yêu nói rất rõ ràng. Lần này lãi nặng hơi thở quản lý tài sản sản phẩm, là để ăn mừng huyền thiên thế giới, cùng huyền thiên tiền trang thành lập. Nhiều nhất, chỉ tiếp tục tiêu thụ thời gian 3 tháng. Sau 3 tháng, cái này quản lý tài sản sản phẩm, đem vĩnh cửu loại bỏ. Cho dù lần nữa công khai trừng mộ, lợi tức cũng không thể nào cao như vậy. Lãi hàng năm 6%. Đó căn bản không có gì ích lợi được không? Tiếp vào thông cáo này, mọi người còn không quá tin tưởng. Thế nhưng là, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp bách tính trí tuệ. Tuy nhiên, mọi người không có khả năng đều hiểu, nhưng là hàng tỷ trong dân chúng, chung quy là có hiểu. Chỉ một chút tính toán một chút, liền cho ra đáp án. Lãi hàng năm nếu quả như thật đạt tới 6%. Như vậy, huyền thiên thế giới, cùng huyền thiên tiền trang, còn thật cũng không có cái gì lợi ích có thể nói. Không bồi thường bản, thế là tốt rồi. Phải biết, cho vay là có khả năng xuất hiện hỏng chướng. Có khả năng, đối phương là không trả về. Mà lại, trong tay tiền tài, cũng không phải nhất định có thể trước tiên cho vay đi ra. Các phương diện tính toán xuống. Nếu như lãi hàng năm hơi thở, khống chế tại 6%. Cái kia thật là không có ích lợi. Thậm chí rất lớn khả năng, sẽ lỗ vốn. Quan trọng nhất là, Đào Yêu Yêu kéo dài đạo tiền trang làm ra hổ. Sai lầm, cho mọi người gieo một loại ấn tượng. Cái kia chính là, cái này quản lý tài sản sản phẩm, là đại đạo tiền trang đẩy ra. Thế nhưng là trên thực tế, giữa hai bên, căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Đại đạo tiền trang là đại đạo tiền trang. Huyền thiên tiền trang là huyền thiên tiền trang. Đem tiền lưu trữ đại đạo tiền trang, đại đạo sẽ toàn diện đảm bảo. Mà một khi dùng hỗn độn thánh tinh, mua quản lý tài sản sản phẩm, cái kia chính là đem tiền từ đại đạo tiền trang chuyển rời đi huyền thiên tiền trang. Mà huyền thiên tiền trang là không có bất kỳ cái gì đảm bảo có thể nói. Toàn bộ quá trình bên trong, Đào Yêu Yêu cũng không có nói láo, cũng không có lừa gạt. Nàng chỉ là che giấu một ít chuyện, không có nói rõ mà thôi. Những người khác cho là như vậy, đó là chuyện của người khác. Dù sao, Đào Yêu Yêu nhưng cho tới bây giờ không nói, huyền thiên tiền trang cùng đại đạo tiền trang có quan hệ gì. Quản lý tài sản sản phẩm thuộc về một loại đầu tư. Nếu là đầu tư, dĩ nhiên chính là có lợi có lỗ. Thậm chí mất hết vốn liếng khả năng, đều là rất lớn. Chuyện cũ kể tốt. Đầu tư có phong hiểm, nhập thành phố cần cẩn thận. Tại mọi người nhìn tới. Đã có đại đạo làm đảm bảo, như vậy an toàn tính là có bảo hộ. Đã như vậy, cái kia ai không muốn nhiều đạt được một điểm lợi tức đâu. Bởi vậy, tuyệt đại đa số tu sĩ, đều tuần tự dùng tiền tiết kiệm, mua cái này quản lý tài sản sản phẩm. Không có ai biết. Tại bọn họ mua cái này sản phẩm về sau, bọn họ tiền tiết kiệm, liền chuyển ra đại đạo tiền trang, lưu trữ huyền thiên tiền trang. Mà lại, bọn họ tiền tiết kiệm, cũng không hề bị đại đạo đảm bảo. Một khi huyền thiên tiền trang đổ, tất cả mọi người đem táng ra bại sản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe Đào Yêu Yêu báo cáo. Chu Hoành Vũ đơn giản cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái này kêu cái gì? Giấu giếm sao? Vẫn là cáo mượn oai hùm. Vậy mà giả đường phố đại đạo tín dự, vơ vét nhiều tiền như vậy tài. Nếu như Chu Hoành Vũ ở đây, hắn tuyệt đối sẽ ngăn lại Đào Yêu Yêu. Dù sao, cách làm như vậy là không đạo đức. Mặc dù không có lừa gạt, nhưng cũng tuyệt đối có cố ý giấu giếm hiểm nghi. Nếu như mọi người đều biết chân tướng sự tình lời nói, tuyệt đối không có khả năng có nhiều tu sĩ như vậy, đem nhiều như vậy tài phú, chuyển rời đến Chu Hoành Vũ cá nhân danh nghĩa. Nói trắng ra là, Chu Hoành Vũ bản thân, cũng không có lớn như vậy uy tín cùng tín dự. Lúc cho tới bây giờ, cho dù Chu Hoành Vũ muốn phản đối, cũng đã không thể nào. Mọi người đã đem tiền tài giao cho hắn, khế ước đều đã ký kết, nếu như không thể đúng hạn đem lợi tức cho bọn hắn, cái kia Chu Hoành Vũ liền công nhiên vi phạm với khế ước. Mà lại, là đồng thời vi phạm với hàng tỷ phần khế ước. Hắn đại giới to lớn, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Cái gọi là, ngàn người chỉ trỏ, không bệnh mà chết. Chu Hoành Vũ căn bản đảm đương không nổi lớn như thế nhân quả. Hiện tại, hắn còn chỉ là không có đem sự tình nói rõ ràng mà thôi. Nói thật lên, kỳ thực vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần Chu Hoành Vũ không vi phạm khế ước, kịp thời đem lợi tức đánh tới. Chờ kỳ hạn đến, đem người ta tiền vốn trước tiên còn trở về. Hết thảy, đều là không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vậy, cứ việc gương mặt im lặng. Thế nhưng là sau cùng, Chu Hoành Vũ cũng không có trách Đào Yêu Yêu. Sự tình đã phát sinh, lại đi trách cứ nàng, cũng là cùng không có gì bổ. Hiện tại trọng yếu nhất là phải xử lý tốt chuyện này đến tiếp sau, bảo đảm tất cả hứa hẹn đều có thể thực hiện. Chỉ cần hứa hẹn đều thực hiện, cái kia hết thảy tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhiều nhất, chờ cái này một đám quản lý tài sản sản phẩm đến kỳ sau, dựa theo khế ước, đem sở hữu tiền khoản thanh toán liền tốt nha. Trầm ngâm nửa ngày, Chu Hoành Vũ quả quyết làm ra quyết định. Lần này quản lý tài sản sản phẩm thì cũng thôi đi. Như là đã đẩy ra, hiện tại liền không khả năng tùy tiện bỏ dở. Bất quá, tương tự quản lý tài sản sản phẩm, về sau không thể lại mở. Bất kể nói thế nào, cái này chung quy là có lừa gạt hiểm nghi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu không khỏi âm thầm thè lưỡi. Xác thực, chính nàng kỳ thực cũng biết, chuyện này bên trong, coi như không phải lừa gạt, cũng nhất định xem như lừa gạt. Vô luận nói như thế nào, đây đều là không thành thật, thậm chí là không đạo đức. Bất quá, Đào Yêu Yêu bản thân, ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì. Chuyện cũ kể tốt, vô thương bất gian, không gian không phải thương nhân nha. Không có có cố ý lừa gạt, liền đã không tệ. Chỉ là giấu giếm lừa gạt, đã coi như là rất có lương tâm. Cái nào thương gia, lại sẽ tự bạo hắn ngắn. Đem chính mình lo lắng âm thầm, toàn bộ như thật nói cho khách hàng đâu. Mà lại, chỉ riêng lần này quản lý tài sản sản phẩm mà nói. Đúng là có tiền có thể kiếm, có thể có lợi đó. Đã có cho vay, tự nhiên là có thể thu đến rất nhiều lợi tức. Những thứ này cái gọi là lợi tức đều là huyền thiên tệ. Mà huyền thiên tệ, đối Chu Hoành Vũ tới nói là vô dụng. Cái gọi là lợi tức, căn bản không có chút giá trị. Chỉ có đem sở hữu khách hàng hỗn độn thánh tinh, chuyển rời đến huyền thiên tiền trang tới. Chu Hoành Vũ mới có thể đem lợi tức, đổi lấy thành hỗn độn thánh tinh. Bằng không mà nói, đó bất quá là con số trò chơi mà thôi. Cho dù trướng trên mặt kiếm lời lại nhiều, cũng bất quá là hư giả. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ không cho phép tiếp tục phát hành quản lý tài sản sản phẩm. Bất quá trên thực tế, cũng không quá cần. Đào Yêu Yêu đã vơ vét hỗn độn tổ địa 6 thành trở lên hỗn độn thánh tinh. Tiếp tục vơ vét xuống dưới, cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Mà lại không nên quên. Căn cứ cho ra thông báo, nhưng còn có gần 2 tháng, có thể tiếp tục vơ vét đây. Vô luận như thế nào, lần này quản lý tài sản sản phẩm, Chu Hoành Vũ cũng không có kết thúc. Nói cách khác, Đào Yêu Yêu còn lại gần 2 tháng, có thể tiếp tục vơ vét. Một khi gần 2 tháng kỳ mãn, tương tự quản lý tài sản sản phẩm liền không thể đẩy ra. Cơ hội tốt như vậy, có thể không thể bỏ qua. Thừa dịp Chu Hoành Vũ, nghe Lãnh Ngưng hồi báo ngay miệng. Đào Yêu Yêu lần nữa phát ra một đầu thông báo. Lần này quản lý tài sản sản phẩm mua sắm thời hạn, đem rút ngắn thật nhiều. Từ nguyên bản 3 tháng, rút ngắn đến 1 tháng lẻ 3 thiên. Một khi kỳ mãn, tương tự quản lý tài sản sản phẩm, sẽ không lại đẩy ra. Từ giờ trở đi, mãi cho đến 3 ngày sau kết thúc. Tại huyền thiên thế giới đóng lại, tiến hành cải tạo cùng thăng cấp trước đó, chính là sau cùng kỳ hạn. Một khi kỳ hạn đến, huyền thiên thế giới đem tạm thời đóng lại, tiến hành cải tạo cùng thăng cấp. Cùng lúc đó, cái này quản lý tài sản sản phẩm tiêu thụ, cũng đem chính thức kết thúc. Cho dù huyền thiên thế giới lần nữa mở ra, cũng sẽ không tiếp tục bán ra cái này quản lý tài sản sản phẩm. Thông báo phía trên, Đào Yêu Yêu nói rất rõ ràng. Vốn chỉ là muốn chúc mừng một chút huyền thiên thế giới, cùng huyền thiên tiền trang thành lập. Phản hồi một chút huyền thiên thế giới, cùng huyền thiên tiền trang người sử dụng. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, mua sắm người thực sự nhiều lắm. Không hề nghi ngờ, này bằng với là cắt giảm huyền thiên thế giới, cùng huyền thiên tiền trang ích lợi của mình. Bởi vậy, căn cứ tình huống hiện tại, đem nguyên bản 3 tháng thời hạn, rút ngắn đến 1 tháng. Hy vọng mọi người có thể lý giải. Tiếp vào phần này thông báo, tất cả mọi người điên cuồng. Rất nhiều nguyên bản cũng không quá cảm thấy hứng thú người, cũng đều đỏ hai mắt. Trên thế giới sự tình, chính là như vậy. Nếu như tất cả mọi người không có hứng thú, vậy liền có rất ít người cảm thấy hứng thú. Chỉ khi nào tất cả mọi người tại tranh đoạt, trễ một bước, khả năng liền rốt cuộc đoạt không được. Như vậy, cho dù những cái kia vô cùng lý trí người, cũng sẽ đầu óc phát sốt. Tuy nhiên cũng không hiểu rõ chân tướng, cũng không biết nội tình, nhưng chỉ vì không bỏ sót lợi ích, liền sẽ một mạch chui vào. Tất cả mọi người tại tranh mua, cho dù không có chỗ tốt, cũng nhất định muốn đoạt. Tất cả mọi người tại bán tháo, cho dù chỗ tốt rất nhiều, cũng nhất định muốn đánh. Sở hữu tu sĩ, đều điên cuồng đem hỗn độn thánh tinh lấy ra. Thông qua linh tê ngọc giám, lưu trữ huyền thiên tiền trong trang, đồng thời mua sắm cái này quản lý tài sản sản phẩm. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong. Đào Yêu Yêu cử động phía dưới, lại vơ vét hỗn độn tổ địa một thành tài phú. Làm huyền thiên thế giới rốt cục đóng lại, bắt đầu cải tạo cùng thăng cấp thời điểm. Hỗn độn tổ địa 7 thành tài phú, đã bị vơ vét tiến vào huyền thiên thế giới bên trong. Theo thời gian hết hạn, huyền thiên thế giới chính thức đóng lại. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ triệu tập 3.000 huyền thiên kiếm tôn, chuẩn bị bắt đầu đoàn đội thí luyện. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ nguyên thần, hiện tại đã đạt đến chí thánh cảnh giới. Thế nhưng là chỉ riêng huyền thiên pháp thân mà nói, vẫn còn ở vào sơ giai thánh tôn cảnh giới. Chu Hoành Vũ 3.000 phân thân, cũng còn ở vào sơ giai thánh tôn cảnh. Nguyên bản. Dù vậy, Chu Hoành Vũ cũng không thể lần nữa tiến vào đoàn đội thí luyện. Thế nhưng là, mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Mọi thứ, đều là có ngoại lệ. Đại đạo hóa thân trợ giúp dưới, Chu Hoành Vũ chẳng những có thể lấy lần thứ hai mở ra đoàn đội thí luyện, mà lại, hắn còn có thể mang theo 3.000 phân thân, cùng nhau tiến vào đoàn đội thí luyện. Đoàn đội thí luyện, đã trải qua một lần. Trên cơ bản, không có gì có thể nói. Mang theo Liễu Mi cùng Tôn Mỹ Nhân, 3 người một đạo mở ra đoàn đội thí luyện. Tiến nhập đoàn đội thí luyện về sau. Chu Hoành Vũ trước tiên, thả ra 3.000 huyền thiên kiếm tôn. Tuy nhiên 3.000 huyền thiên kiếm tôn cảnh giới, chẳng qua là sơ giai thánh tôn mà thôi. Thế nhưng là không nên quên. 3.000 huyền thiên kiếm tôn, tu luyện thế nhưng là hỗn độn kiếm điển. Đi qua ức vạn năm tu luyện, đã sớm đem một đạo huyền thiên kiếm khí, tu luyện đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. 3.000 huyền thiên kiếm tôn, mỗi người thống soái 10.000 tên ma linh kiếm sĩ, bốn phía quét sạch bắt đầu. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là tìm tòi địch nhân. Tìm thấy được địch nhân về sau, cũng không cần bọn họ đi công kích. Dù sao, bọn họ cũng không có thực lực kia, đi phá hủy địch nhân. Tham gia đoàn đội thí luyện, cảnh giới cơ bản đều tại cao giai thánh tôn trở lên. Lấy 3.000 huyền thiên kiếm tôn thực lực, rất khó chính diện chiến thắng bọn họ. Nhưng là, chỉ là tìm kiếm đối tay, lại vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Đoàn đội thí luyện không gian bên trong. Chu Hoành Vũ tại Liễu Mi cùng Tôn Mỹ Nhân cùng đi, đứng lặng tại một chiếc hỗn độn chiến hạm phía trên. Chiếc này hỗn độn chiến hạm, bất quá là một chiếc phổ thông hỗn độn chiến hạm mà thôi. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Chu Hoành Vũ, Liễu Mi cùng Tôn Mỹ Nhân, không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các nàng không biết, Chu Hoành Vũ vì cái gì không có chút nào khẩn trương. Phải biết, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, đoàn đội thí luyện chỉ có thể tham gia một lần. Một khi đoàn đội thí luyện không thể lấy được tốt thành tích, như vậy, tương lai trưởng thành cũng chung quy là có hạn. Lần thứ nhất tham gia đoàn đội thí luyện, Liễu Mi cùng Tôn Mỹ Nhân đều vô cùng khẩn trương. Phải biết, tùy tiện tạo ngộ một địch nhân, cái kia cũng đều là cao giai thánh tôn, thậm chí thánh tôn đỉnh phong cảnh giới đại năng. Lấy các nàng sơ giai thánh tôn cảnh giới cùng thực lực, là căn bản là không có cách đối kháng. Nhìn xem Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi dáng vẻ khẩn trương, Chu Hoành Vũ không khỏi cười một tiếng. Tuy nhiên, huyền thiên pháp thân cảnh giới cùng thực lực, đều chẳng qua là sơ giai thánh tôn mà thôi. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ nguyên thần chi khu, lại là chí thánh cảnh giới. Mà lại, Chu Hoành Vũ nguyên thần chi khu bên trong, phong tồn lấy một đám hỗn độn chí bảo, thậm chí công đức chí bảo. Đối đầu chí thánh, đều có thể chính diện nhất chiến. Huống chi là chống lại những thứ này thánh tôn cảnh đối thủ đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.